Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 166, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nhìn chung quanh. Đúng vậy, hắn nhẹ giọng nói, bất quá, hắn hơi nhíu mày, đường nhìn rơi về phía trước, nói xác thực là rơi vào đầu ngõ bên phải. Trên cục gạch, quỷ dị đặt một tử thi. Lâm Nguyên ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là một con mèo hoang. Phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Lúc này mới ý thức được đó là một cổ thi thể. Yên tâm, không phải thi thể của con người, mà là một động vật, cũng không phải thông thường động vật, là ma thú. Lâm Nguyên đi tới, nhanh hơn hắn, Thâm Bạch rất nhanh vượt lên trước mặt, một bước đi tới đầu ngõ. Sau đó đem thi thể của ma thú xách lên. Đã chết, Lâm Nguyên nói, Thâm Bạch gật đầu. Hắn nhanh chóng đem thi thể ma thú kích cỡ bằng một con thỏ xoay một vòng. Chết không có bao lâu, không vượt lên trước, 2 tiếng đồng hồ, đây là có chuyện gì? Là tranh đấu chiến bại giữa ma thú sao? Thâm Bạch nói, lại hướng ngõ nhỏ chỗ sâu nhìn một chút, chắc hẳn phải vậy, hắn cái gì cũng không có thấy. Trong tay mang theo cỗ thi thể thoạt nhìn như thỏ, lại mọc răng giữ tận xoay người. Thâm Bạch vừa vặn nhìn đầu ngõ đối diện, hửm, hắn méo đầu, Lâm Nguyên theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Đối diện đầu ngõ, chẳng biết lúc nào treo mấy viên trái cây kỳ quái, đồng dạng cản ở Lâm Nguyên trước khi đi qua. Thâm Bạch nhặt lên trái cây trên đất, chăm chú kiểm tra qua không thành vấn đề, lúc này mới đưa một viên trái cây cho Lâm Nguyên. Không phải trái cây thông thường, hẳn cùng loại trái cây màu đỏ, là quả thực của thế giới kia, vừa có 2 thì có 3, đang lúc bọn hắn theo đường nguyên bản tiếp tục đi phía trước. Dưới chân Thâm Bạch bỗng nhiên đạp phải cái gì? Cúi đầu vừa nhìn, một nắm hoa, Thâm Bạch, Lâm Nguyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tay trái mang theo ma thú, tay phải cầm một viên quả thực, dưới bàn chân còn phóng một nắm hoa. Thâm Bạch không hiểu, Lâm Nguyên cau mày, lần thứ 2 nhìn 4 bề. Hắn mơ hồ hình như đã hiểu cái gì. Đang muốn mở miệng, Thâm Bạch bỗng nhiên âm thầm chắn trước người hắn. Sau đó một giây kế tiếp, phía trước bọn họ bỗng nhiên nhiều hơn một người. Không, là ma vật, đối phương tuy rằng ăn mặc loài người y phục, tướng mạo cũng cực kỳ giống nhân loại, thế nhưng màu da cũng tốt, còn có bộ phận đặc thù cũng được, vừa nhìn đã biết không phải là người. Cản ở trước một giây Thâm Bạch bắt hắn lại, hắn mạnh nhảy về phía sau, 2 chân trọng lực vô hình, phảng phất có giác hút. Hắn đúng là như vậy thẳng tắp đứng trên vách tường đối diện. Ta khuyên ngươi đừng đụng mấy thứ để dưới đất, đó là cống phẩm, 2 tay ôm lấy cánh tay của mình, người nọ thiêu thiêu mi nói. Cống phẩm, Thâm Bạch nhíu mày, là, cấp chủ nhân mới của địa bàn. Thâm Bạch bên kia còn nghe không hiểu, Lâm Nguyên cũng đã đón lời của đối phương hỏi. Ha ha, xem ra 2 người các ngươi cuối cùng cũng còn có một cái minh bạch. Người kia cười. Đang muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng mà, chính như hắn vừa bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Thâm Bạch. Thâm Bạch, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống hắn, không trọng lực tồn tại, 2 chân dẫm nát trên vách tường, mà 2 tay cũng giống trước hắn nắm đối phương. Tay của Thâm Bạch nhẹ nhàng cầm tay hắn, cúi đầu nhìn cặp tay thon dài trắng nõn, ma vật nhướng mày. Đang muốn như trước lần thứ 2 thoát đi đối phương bên cạnh. Thế nhưng lúc này đây, hắn không thể động, một lực áp bách cực kỳ mãnh liệt từ trên người nam nhân đối diện truyền đến. Cổ áp lực này, là, ngươi chính là đầu đại ma vật gần nhất mới tới. Hắn hoảng sợ nhìn người đối diện. Không, ma vật, hắc, mới tới, đại ma vật, Thâm Bạch không hiểu thiêu cao lông mi trái. Nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phía trước có một mảnh xanh hóa, Thâm Bạch liền trực tiếp mang theo đối phương đến nơi này. Hắn đã buông ra 2 tay giam cầm đối phương, bởi vì đối phương nói xong câu kia trực tiếp hôn mê. Lúc này cả người mềm nhũn như một đoàn nê, phảng phất cũng không nhúc nhích được, không có biện pháp, còn là Thâm Bạch một đường tha hắn qua, đối phương cũng không nặng. Xem vừa động tác, chắc là đi mẫn tiệp lộ tuyến. Tùy ý đối phương nằm ngang ghế bên cạnh xanh hóa nghỉ ngơi thở hổn hển. Thâm Bạch thùy mắt nhìn đối phương. Lâm Nguyên ở phía sau, chậm rãi đi tới phía sau hắn. Bọn họ nhất tề đứng ở trước người đối phương, nhìn đối phương thở dốc chậm rãi thay đổi thấp, sau đó sắc mặt chậm rãi thay đổi hào. Kỳ quái, thế nào hiện tại cái loại cảm giác này thoáng cái không có? Đối phương chống thẳng thân thể chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thâm Bạch từ trên cao nhìn xuống bao quát hắn. Thân thể mạnh run run một chút. Không, sẽ không sai, vừa rồi cái cảm giác kia sẽ không sai. Tự lẩm bẩm vài câu, người nọ lại nhìn về phía Thâm Bạch, trong mắt tất cả đều là ý thần phục. Khoảng chừng ở 3 ngày trước, bỗng nhiên có một uy áp cực kỳ đáng sợ xuất hiện ở phụ cận Ửu Kim Thị. Lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng phương hướng đúng là Ửu Kim Thị không sai. Sau đó, tất cả ma vật và ma thú liền đều biết, có đại ma vật hoặc đại ma thú đi tới Ửu Kim Thị. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thâm Bạch, sau đó cung kính nói, hiện tại xem ra, đó là đại ma vật, cũng không phải là ma thú. A, nói tiếp, ngực kinh ngạc một chút, Thâm Bạch gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Bởi vì cổ khí tức kia vẫn không có ly khai Ửu Kim Thị. Cổ khí tức kia tuổi còn trẻ, sinh cơ tràn trề, thấy thế nào đều là đại ma vật trẻ tuổi hùng tâm bừng bừng. Muốn tìm kiếm địa bàn riêng, mọi người liền đoán rằng, đối phương chắc là muốn ở Ửu Kim Thị định cư. Dù sao, Ửu Kim Thị tuy rằng hẻo lánh, nhưng mà quả thực không có ma vật cấp bậc cao ở. Là nơi khai hoang thật sự tốt. Ân, Thâm Bạch ngoài miệng nhẹ bỗng, ngực lại run run một chút. Được rồi, cho dù tới bây giờ, mỗi khi hắn nghe được Ửu Kim Thị là nông thôn, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy là lạ. Không có biện pháp, trước quan niệm muốn sửa đổi. Đại khái còn cần vài ngày đi. Hẳn là vậy, chờ một chút, lúc này hẳn là có chuyện trọng yếu hơn. Thế nào nghe, đều cảm giác tên ma vật này. Không, là đại ma vật trong miệng tên ma vật này. Là hắn, Thâm Bạch cảm giác mình cần thích ứng không chỉ là quan niệm chuyển biến. Còn có lượng từ biến hóa. Chấm, bất quá, chiều hắn nói như vậy. Theo A Tam Tiểu Thư nói, rất nhiều ma vật và ma thú đều chạy tới Ửu Kim Thị. Chẳng lẽ có liên quan với hắn? Một, đại ma vật tới Ửu Kim Thị định cư. Và rất nhiều ma vật ma thú chạy tới Ửu Kim Thị. Có quan hệ gì sao? Sẽ không phải là tới ăn tiệc lớn đi. Thâm Bạch nghĩ, không có biện pháp, kinh lịch ở Dã Sơn Thị đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Làm sao biết chứ, chúng ta làm sao dám làm loại sự tình này ni? Đầu ma vật lập tức kinh sợ nói. Chúng ta là tới tìm cầu che chở. Đối phương nói, lúc này, Thâm Bạch chưa nói, chỉ là Thiêu Thiêu Mi tiếp tục dùng nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương. Ý bảo hắn tiếp tục nói, lúc không biết, tận lực đừng hỏi quá ít, mà nên hỏi thêm nhiều chi tiết, làm cho đối phương chính mình không cẩn thận tiết lộ tương đối khá Thâm Bạch am hiểu sâu sáo lộ sáo thoại. Thế đạo ngày nay rất là hỗn loạn, thành phố lớn sớm đã bị nhóm đỉnh cấp đại ma vật chia cắt hoàn tất. Cỡ trung thành thị còn lại là đồng thời thuộc về nhiều lớp giữa cấp bậc đại ma vật. Thành nhỏ thì càng rối loạn, ma vật hơi chút cảm giác mình lợi hại liền sẽ ra tới tranh địa bàn. Những ma vật như chúng ta nghĩ muốn sống tốt thật không dễ lăn lộn a. Biết Ửu Kim Thị vừa tới đại ma vật rất có năng lực. Còn rất trẻ, chúng ta liền nghĩ, nếu như đầu đại ma vật tính tình tốt, có lẽ Ửu Kim Thị sau đó sẽ tương đối khá lăn lộn cũng không nhất định nhi. Chấm, mọi người lúc này mới đều chạy qua bên này. Mấy thứ kia, Thâm Bạch lại Thiêu Thiêu Mi, là, cống phẩm cho ta lâu. Đúng vậy, mọi người ai cũng nói không biết chính xác xào huyệt ngài ở nơi nào. Dù sao khí tức của ngài lúc ẩn lúc hiện, bất quá, mọi người đều cảm giác được phạm vi hoạt động của ngài. Phụ cận khắp nơi đều có khí tức lưu lại, phi thường cường đại, tràn ngập cảm giác an toàn. Cho nên, nhiều ma vật ma thú đều lén lút chạy đến nơi đây. Đem cống phẩm tự chuẩn bị bày đồ cúng cho ngài. Cái kia, bởi vì không biết ngài lúc nào sẽ từ nơi này đi qua. Cho nên chúng ta đều là mỗi ngày phóng một lần. Mỗi ngày đều đổi cống phẩm tươi mới. Nói xong, đầu ma vật còn từ trong ngực của mình móc ra mấy viên tảng đá. như hiến vật quý dâng đến trước mặt Thâm Bạch. Đây là đặc sản quê ta, nho nhỏ thổ sản không đủ kính ý, còn mong muốn ngài nhận lấy. Đó là mấy viên trong suốt tảng đá, phạt nhìn như là kim cương. So với kim cương hoàn mỹ nhất Thâm Bạch đã gặp tựa hồ còn muốn lóng lánh hơn vài phần. Không biết, nhận lấy nghiên cứu một chút trong lòng suy nghĩ. Hắn nhận lấy tảng đá trên tay đối phương, nhìn đối phương thật cao hứng hình dạng. Thâm Bạch, hắn hiện đang hưởng thụ chính là Phật tượng đãi ngộ. Bất quá, có chỗ kỳ quái, nếu như theo lời đối phương nói, trên người hắn có hơi thở đáng sợ. Vì sao ở vương gia không ai phát hiện chuyện này? Ân, là vương gia hơi thở dị năng giả ngang nhau nhiều lắm. Đem hắn che giấu sao? Hay là hắn vừa hấp thu xong ám vật chất mấy đầu ma thú? Khí tức quá hỗn tạp, cổ khí tức thuộc về hắn còn không có bộc phát ra. Coi như là vương gia người tài ba xuất hiện lớp lớp đem hắn che đậy hảo. Hắn ở trên đường đi lâu như vậy, tuyền thủy thế nào cũng như không có dị dạng gì. Là do cấp bậc tuyền thủy cũng rất cao sao? Không, hắn nghĩ loại khả năng này cực thấp. Ngực nghĩ như vậy, Thâm Bạch hỏi, ngươi là ngày nào tới chỗ này? Bẩm báo đại nhân, ta là ở ngày ngày thứ hai đi tới ửu kim thị tới. Không có biện pháp, thật sự là thành thị chỗ ta có rất nhiều ma vật hỗn chiến. Quá loạn, đối phương bắt đầu giải thích, hình dạng có điểm hoảng hốt, cùng dáng dấp túm túm trước đó. Thật đúng là như hai người. Bất quá, dáng dấp vừa sợ đến té xỉu cũng không giống như là giả bộ. Ngô, hắn là từ lúc nào thanh tỉnh nhi? Hình như là ở, Thâm Bạch một bên nhìn chằm chằm đối phương, một bên nhớ lại mỗi một chi tiết. Ngươi nói khí tức ta lúc ẩn lúc hiện, vậy ngươi lúc nào thì có thể cảm thụ được sự tồn tại của ta? Lúc nào lại không cảm giác được nhi? Thâm Bạch hỏi, cái này ta nhớ kỹ rất rõ ràng. Bởi vì minh xác cảm thụ được khí tức cường đại của ngài. Ba ngày qua kỳ thực tổng cộng có ba lần. Đối phương nói, dựng thẳng lên đầu ngón tay bắt đầu đếm. Lần đầu tiên, là ở thời điểm buổi trưa ta tới. Vừa đến ửu kim thị, bỗng nhiên liền cảm nhận được đến hơi thở mãnh liệt đến từ ngài. Lần thứ hai, còn lại là đêm qua. Đại khái rằng có 15 phút đồng hồ. Lần thứ ba, là sáng sớm hôm nay. Khoảng chừng 10 phút, à, không, còn có một lần, là vừa nãy, thời gian duy trì, đầu ma vật ngẩng đầu lên nhìn Thâm Bạch, 2 phút tả hữu, bởi vì loại áp lực này trực diện rất lớn, ta ngất đi thôi, dưới đèn đường mờ mờ. Hai người nhìn nhau, biểu tình trên mặt Thâm Bạch nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà trong lòng hắn cũng đã ở cao tốc hồi tưởng 3 đoạn thời gian hắn đang làm chuyện đối phương nói. Chờ một chút, mấy cái đoạn thời gian đó, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là thời gian đại khái hắn trong mấy ngày nay ly khai A Uyên A, nhất là một lần cuối cùng. Đối phương ngất đi, không phải là chính hắn từ bên người A Uyên nhảy lên, rơi xuống trên vách tường bắt đối phương trong nháy mắt sao? Thâm Bạch mạnh quay đầu nhìn về Lâm Uyên sau lưng, cách chương.